Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 29, rồng chi mà bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hổ môn nằm ở phía đông của đại lục Bắc Thần. Nếu để Bạch Dữ hình dung đường đi của nó thì thật rất đơn giản. Nó cùng Bắc Thiên Thành và cổng vào long giới nằm trên một đường thẳng. Không chệch đi chút nào. Mà di tích kia cùng ngũ hổ môn và Bắc Thiên tạo thành một hình tam giác vuông. Nếu thường nhân dùng ngựa để đi, thì 5 ngày đường là có thể từ Bắc Thiên Thành đến ngũ hổ môn. Còn tu sĩ đạp pháp bảo bay đi, thì dùng 2-3 ngày là đến. Này cũng tùy vào độ mạnh yếu của tu sĩ. Nếu để cho một tu sĩ độ kiếp kỳ đi, chỉ cần rạch phá đường hầm không gian thì vài lần xuyên qua là có thể tới. Còn bay đi cũng chỉ cần 1 ngày. Cơ bản là Bạch Dữ không muốn dài dòng, nên đã mang Bạch Cửu xuyên qua không gian để đến nơi di tích xuất hiện. Kết quả là, Bạch Cửu chịu không nổi áp lực không gian. Vừa xuyên một lần nó đã tái mặt tái mày. Ói lên ói xuống. Cái này nó chẳng khác gì dùng truyền tống trận để đi vậy. Quá trình thì nhanh đấy, nhưng không phải ai cũng chịu nổi. Say tàu xe là bình thường thôi mà. Bạch Dữ đỡ chán, ngẩng đầu nhìn trời đầy bất lực. Này thì không rút ngắn được chút thời gian nào, mà còn chịu tội nữa. Dù có đến sớm, Bạch Cửu cũng phải nằm giam 3 nửa tháng, mới bình phục lại được từ trong choáng váng. Bạch Cửu dựa vào gốc cây quen đường ói đến thiên hôn địa ám. Một, cuối cùng nó choáng váng đến mức trực tiếp trở về nguyên hình. Bạch Dữ nhìn tiểu chuột nhỏ nằm phờ bên bãi nhảy ghê tởm. Rất có xúc động quăng nó đi. Chít, tiểu chuột nhỏ đáng thương nhìn hắn. Bạch Dữ, kết quả, trên đường đến di tích động phủ xuất hiện một cảnh tượng. Một đứa bé 5-6 tuổi phấn điêu ngọc trác có mái tóc trắng. Y phục cùng màu, trên vai nằm một tiểu thú cưng cũng trắng. Nhiều hơn đen mà không ngừng du tẩu giữa núi rừng. Một, để được nằm ở trên vai Bạch Dữ, Bạch Cửu đã bị hắn nhún qua nước vài lần. Bay sạch mùi vị khó ngửi kia rồi. Đối phương mới chịu từ bi hỉ xả mà cho nó nằm. Chít chít, Bạch Cửu quen thói bắt đầu kêu loạn. Nó cảm thấy ở trong nguyên hình vẫn là tốt nhất. Được người mang đi sướng biết mấy. Dù trong nguyên hình nó cũng có thể dùng phong linh căn để bay. Nhưng có phương tiện vận chuyển tốt như vậy sao phải phí sức chứ? Một, nhưng chưa đợi nó hân hoan tìm chuyện để nói thì đối phương đã lạnh lùng uy hiếp. Nói tiếng người, còn nói không được thì truyền âm. Lại chít kêu xem ta có ném ngươi xuống không? Một, Bạch Dữ cảm thấy gân xanh trên trán giật thình thịch. Hắn cũng không phải chuột. Kêu như vậy hắn có nghe hiểu được đâu. Tiểu chút chít, chít, Bạch Cửu yếu ớt kêu. Rồng chi mà hung dữ hà. Tại sao ngươi phải gấp gáp đi như vậy? Nhưng nó cũng không muốn bị ném xuống đâu. Nên sau tiếng chít đó, nó cũng chịu truyền âm hỏi đối phương chuyện này. Không gấp thì còn miếng canh nào húp. Bạch Dữ lạnh nhạt đáp. Họ cũng nói nó chưa mở ra mà. Với cả, chúng ta chưa mời mà đã tự ý vào nhà người khác như vậy. Có phải phép không? Thú nhân tụi nó rất coi trọng nơi ở, không được phép mà xâm nhập thì chính là khiêu khích. Bị đánh cũng không oan đâu. Bạch Dữ liếc nó một cái. Cũng không trách nó ngây thơ. Đối phương đã chết 8 đời rồi. Bây giờ xuất hiện động phủ. Đương nhiên là muốn người ta vào nhận truyền thừa của hắn. Hắn đơn giản nói cho nó biết tiền căn hệ quả. Tiểu chuột nhỏ gật gật cái đầu của nó. Ý đã hiểu. Tuy không thể xuyên qua không gian để đi, nhưng Bạch Dữ cũng chỉ mất 1 ngày để đến được vị trí của di tích. Họ tất nhiên sẽ không làm chuyện dài dòng là đến ngũ hổ môn trước rồi từ đó đi ra, mà theo đường chéo đi thẳng đến di tích luôn. Sau khi đến nơi, Bạch Dữ tìm một nơi tốt, thiết lập kết giới, rồi ở trong đó đợi ngày di tích mở ra. Bởi vì họ đến sớm, nên gần khu di tích chỉ có người của ngũ hổ môn, cùng một ít tán tu ở gần đó nghe tin nên đến trước. Nhưng tán tu không dám đến gần chỗ người của ngũ hổ môn, mà núp được xa, ẩn mình đi. Đợi đông người hơn thì họ đi ra hợp sức giành lấy một chén canh. Ngũ hổ môn không hề hay biết, nơi này đã xuất hiện một yêu thú vương cấp. còn là hàng hiếm. Họ chỉ lo chăm chăm nhìn vào di tích. Bạch Cửu ở bên trong kết giới nhìn tòa di tích động phủ mà Bạch Dữ nói. Nó đối với thứ gì ở trên đại lục Bắc Thần đều là xa lạ. Vậy nên, nó không biết động phủ nhìn có vẻ rách nát kia là lớn hay nhỏ. Là tốt hay xấu. Thực chất, cái Bạch Cửu nhìn thấy hiện tại chỉ là một cái cổng vào di tích mà thôi. Dựa vào mức độ bao phủ của màn chắn kết giới, Bạch Dữ có thể đoán được động phủ này rất lớn. Còn việc nó là động phủ của tu sĩ cấp bậc nào? Phải vào mới biết được. Hầu hết tu sĩ nếu nghe đến di tích động phủ xuất thế thì đều không hề bỏ qua. Các tông môn tu tiên dù lớn hay nhỏ, đều sẽ phái đệ tử đến tranh đoạt. Tranh không được món gì ngon, nhưng có thể xem như đi lịch lãm. Mà dựa vào mức độ lớn nhỏ của động phủ khi hiện thế, họ sẽ quyết định phái đệ tử cấp bậc thế nào để đi. Bình thường các di tích động phủ đều có yêu cầu đối với đối tượng đi vào. Khi chạm đến màn chắn, họ có thể cảm nhận được nó yêu cầu thế nào. Nhưng động phủ này thì không. Nếu chạm đến lúc này, họ chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Mức độ phản phệ quá lớn. Gần như chỉ cần chạm vào động phủ, thì nó sẽ xem ngươi như đối tượng phá hư mà phản kích. Khiến cho ngươi phi hôi yên diệt cũng không biết chừng. Ngũ hổ môn tất nhiên là đã ăn quả đắng rồi, nên cũng biết mình nuốt không trôi. Nhưng một tia tham vọng đã khiến họ ôm ý đồ độc chiếm với nó mà muốn giấu đi. Có điều, giấu không được, nên khi báo lên trên, họ cũng báo được rõ ràng. Ý đồ muốn dựa vào chính Đao Tông để đi được xa hơn, chiếm được nhiều hơn bảo vật bên trong di tích. Bạch Cửu nhìn một hồi rồi cũng chán. Nó chạy vào động nhỏ mà Bạch Dữ tìm thấy, trèo lên trên giường ngọc họ mang theo để nằm. Lúc Bạch Cửu thấy Bạch Dữ muốn mang cái này đi thì cũng chấn động lắm. Thầm nghĩ người này đi đâu cũng muốn thoải mái. Nhưng thật ra, mục đích thật sự của Bạch Dữ là vì Bạch Cửu. Hắn đến cấp bậc này, dựa vào cảm ngộ với thiên đạo pháp tắc là chính. Linh khí không còn quan trọng nữa. Nhưng Bạch Cửu thì khác. Nếu không có linh khí từ giường hàn ngọc, thì buộc lòng nó phải dùng tinh thạch để tu luyện. Chứ linh khí bên ngoài không đủ nồng đậm. Tu luyện như vậy thì biết chừng nào. Tinh thạch cực phẩm cũng chưa chắc bằng cái giường này của hắn đâu. Mà có không gian giới, hắn muốn đem cái gì chẳng được. Hắn có thể mang nó từ dưới hàn đàm lên, thì tất nhiên cũng có thể mang nó đi bất cứ đâu hắn muốn. Một, chỉ là Bạch Dữ không có thích nói nhiều. Nên hắn cứ để cho Bạch Cửu hiểu lầm vậy đó. Dù rằng, Bạch Dữ cũng có nghĩ như nó đã nghĩ thật. Bạch Dữ là một con rồng biết hưởng thụ. Cứ việc hắn xây một cái hồ bên trong động phủ của mình là đủ thấy rồi. Cứ như vậy, Bạch Cửu nằm trên cái giường. Vừa ngủ vừa tu luyện. Bạch Dữ di chuyển cả ngày. Nó còn bị hành hạ một trận. Luyện đan gì đó cũng không thèm. Nếu không phải ngủ cũng có thể tu luyện. Thì nó đã bỏ mặc luôn rồi. Cách chương.